Sư tử của chim sẻ Khương Khương. Chương 61, lớp 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vải co tần nhân tạo rẻ. Dù cô mua vải có thêu máy khá tốt, cũng chỉ hơn 40 tệ một mét. Vải màu vàng gừng, trên đó thêu hoa văn lá ngân hạnh. Độ rủ tốt, sờ vào khá cao cấp. Giá hơn 40 tệ một mét này, so với lụa gấm 300-400 tệ một mét trước đó quả thực có thể coi là khá rẻ rồi. Cô một phen kích động, trực tiếp mua 6 mét, về nhà theo mẫu làm hai chiếc váy giống hệt. Để tránh khoa kéo váy tự mình khó kéo, cô suy nghĩ buộc một sợi dây xích kim loại nhỏ vào khóa kéo sau lưng. Dây xích và khóa kéo đều mua ở chợ lớn, inox màu vàng. Túm dây xích kéo khóa kéo có thể kéo một phát lên đến đỉnh. Sau đó để sợi dây vòng ra trước ngực làm phụ kiện. Không hề lạc tông mà còn giúp váy trông nổi bật hơn. Cô tặng một chiếc cho Lam Duyệt. Coi như quà cảm ơn vì đã cho cô mượn truyện tranh tiểu thuyết và đi cùng mua vải. Lam Duyệt hứng khởi mặc váy tự chụp không ít ảnh rồi đăng lên blog của mình. Blog của Lam Duyệt trong giới nhỏ được coi là khá nổi tiếng. Bức ảnh mặc đồ thường ngày này giữa một loạt ảnh búp bê BJD và cosplay trông đặc biệt thanh thoát. Nhiều bình luận hỏi cô mua váy ở đâu. Lam Duyệt vui vẻ trả lời thống nhất. Cô bạn thân là cao thủ may đồ thủ công. Chiếc váy này là do chính tay cô ấy may đó. Thế là, trong lúc Sán Sán không hề hay biết, cô lại lặng lẽ nổi tiếng trong một giới nhỏ bí ẩn nào đó trên mạng. Tháng 9 khai giảng, Sán Sán lên lớp 10. Mặc dù là từ cấp 2 lên cấp 3 nhưng vì trường không đổi. Chỉ là từ tòa nhà dạy học này chuyển sang tòa nhà dạy học khác nên đối với Sán Sán, dường như thay đổi không lớn như tưởng tượng. Trên bảng thông báo của trường, chỗ dễ thấy nhất dán danh sách phân lớp học sinh mới. Khóa học sinh mới lớp 10 này chia thành 6 lớp thường song song. Còn có 2 lớp chuyên. Sán Sán được phân vào lớp 6. Từ cấp 2 đến cấp 3 đều ở lớp 6. Thật là trùng hợp, cô vừa định vui mừng. Ngẩng đầu nhìn thấy tên Giang Nhất Linh cậu ở trên danh sách cách cô hàng trăm cái tên. Ở vị trí cao nhất của bảng phân lớp, cậu được phân vào lớp chuyên A, như thể cách nhau vạn dặm. Bỗng trở nên xa vời không thể với tới, nụ cười trên mặt Sán Sán nhạt đi, cô vội vàng rút lui khỏi đám đông, ngẩng đầu nhìn quanh, quả nhiên không thấy bóng dáng Giang Nhất Linh, cậu không còn là người có thể đưa tay là chạm tới được nữa rồi. Mang theo nỗi buồn nho nhỏ trong lòng, Sán Sán tìm thấy lớp học mới của mình, trong lớp người đã đến quá nửa. Có vài khuôn mặt quen thuộc nhưng bạn học cùng lớp trước đây của mình lại không thấy một ai. Cô tìm một chỗ ngồi sát tường ngồi xuống, nhìn những dãy bàn phía trước ngẩn người. Một lát sau vai mình bị vỗ một cái, ngay sau đó giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Cưng ơi, chúng ta được phân vào cùng một lớp thật tốt quá. Sán Sán quay đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt cười tâu toét của Trạch Linh. Cô cũng vui lên, hai đứa mình cùng lớp à? Trời ơi, lúc nãy sao tớ không thấy tên cậu trong danh sách? Mắt mờ à, cái này cũng không thấy. Tớ ở dưới cùng mà. Thành tích thi cấp 3 của Trạch Linh thực ra không đủ để vào thẳng trường ngoại ngữ. Nhưng bố mẹ cô cắn răng bán một căn nhà, chạy vạy khắp nơi lo lót. Cô sống cố chết kiếm được một suất tài trợ. Thành công nhét cô vào trường ngoại ngữ. Cậu có thấy Lưu Á Nam không? Thành tích thi cấp 3 của cậu ấy bùng nổ. Bây giờ ở lớp B đấy. Trạch Linh chậc chậc cảm thán. Chúng ta cách xa quá. Đến nhà vệ sinh cũng không dùng chung nữa rồi. Trước đây ba cô gái họ luôn ở cùng nhau. Ngay cả đi vệ sinh cũng phải hẹn nhau đi cùng. Nay ba người thì có một người nổi trội. Đi vệ sinh cũng phải thiếu một. Thật đáng tiếc, giáo viên chủ nhiệm mới là một thầy giáo đeo kính, mặt tròn, cười lên mắt mày cong cong còn có hai lúm đồng tiền. Nhìn là biết người đặc biệt dễ nói chuyện, thầy mặc áo phông trắng in hình voi hoạt hình lớn, Trước khi bước lên bục giảng, cả lớp không ai nghĩ thầy là giáo viên. Mãi đến khi thầy đứng trên bục giảng cười tủm tỉm nhìn cả lớp mấy phút, phòng học ồn ào mới dần dần yên tĩnh lại. Thầy tên là Tạ Tiểu Phi, là giáo viên chủ nhiệm 3 năm cấp 3 của các em. Dạy toán, đợi lớp học hoàn toàn yên tĩnh, thầy Tạ quay người viết 3 chữ lớn rồng bay phượng múa lên bảng đen. Viết xong, thầy đẹp trai ném viên phấn vào hộp phấn, đẩy gọng kính tiếp tục cười tủm tỉm nhìn quanh lớp. Thầy còn trẻ, lần đầu làm giáo viên chủ nhiệm, các em đừng bắt nạt thầy nhé. Cả lớp cười ồ lên. Sán Sán vừa cười vừa nhớ đến giáo viên chủ nhiệm cấp 2 của cô. 3 năm trước cô ấy cũng là lần đầu làm giáo viên chủ nhiệm, nhưng phong cách hoàn toàn khác với giáo viên chủ nhiệm hiện tại. Tuần đầu tiên khai giảng, phát sách mới, phát đồng phục mới. Các bạn học bận rộn kết bạn mới, làm quen môi trường mới. Cả trường học tràn ngập không khí bồn chồn, như thể mọi người đều chưa hoàn hồn sau kỳ nghỉ hè. Đến tuần thứ hai, vào sáng thứ hai sau lễ chào cờ, trường kéo dài thời gian phơi nắng của học sinh lớp 10 và lớp 6. Thêm tiết mục, lễ khai giảng, Sán Sán đứng trong hàng của lớp, bị nắng chiếu đến uể oải. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vạt áo đồng phục mới của mình, thầm nghĩ có nên tháo dây chun ở gấu quần đồng phục ra sẽ đẹp hơn không. Cô gái đứng trước cô nhìn chằm chằm bóng dáng giáo viên chủ nhiệm, nhân lúc thầy không chú ý vội vàng nói chuyện phiếm với người bên cạnh. Đại diện học sinh mới lớp 10 của chúng ta đẹp trai quá. Ừm, lại còn là lớp A, chắc chắn học cũng rất giỏi. Đương nhiên giỏi, đại diện học sinh mới đều là người thi đỗ thủ khoa vào trường mà. Có phải cấp 2 cậu ấy cũng học trường này không? Sán Sán ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Giang Nhất Linh mặc áo phông đồng phục mới tinh trắng tinh. Khẽ gật đầu với hiệu trưởng, sau đó bước lên lễ đài. Đứng sau micro, đầu tháng 9, ánh nắng ban mai quá chói chang, mà gió lại vừa phải, thổi phồng chiếc áo đồng phục rộng rãi của cậu, khắc họa đường nét vòng eo của cậu. Cậu đứng ngược sáng trên lễ đài, cúi mắt đọc bài phát biểu trong tay. Thiếu niên cao ráo trắng trẻo, đứng sừng sững như ngọc giữa đám đông, giọng nói không nhanh không chậm, mang theo vẻ non nớt và trong trẻo. Em là Giang Nhất Linh lớp 10A, rất vinh dự được đại diện học sinh mới đứng ở đây. Sán Sán nheo mắt nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy Giang Nhất Linh xa lạ và xa vời. Ngón tay cậu ấy đẹp quá, như trong suốt ấy, đều đẹp, giọng nói cũng hay. Trước đây cậu ấy học cấp 2 chắc chắn là hot boy trường. Ai ra biết sớm trường ngoại ngữ có bạn nam đẹp trai như vậy. Lúc tớ thi chuyển cấp lên cấp 2 chết cũng phải thi vào đây. He, bây giờ thi vào cũng không muộn mà. Cậu ấy tên Giang Nhất Linh à? Tối nay tớ phải về tìm trên diễn đàn trường xem sao. Tìm cái gì? Tìm xem cậu ấy có bạn gái chưa? Đẹp trai như vậy chắc chắn có bạn gái rồi nhỉ? Cũng không chắc, học giỏi như vậy, lỡ như là mọt sách thì sao? Thầy Tạ lượn đến đầu hàng, lúc này đột nhiên quay người lại, tiếp tục lượn về phía cuối hàng. Cô gái nói chuyện trước mặt Sán Sán lập tức ngậm miệng lại. Giọng Giang Nhất Linh đọc bài phát biểu của học sinh mới càng ngày càng rõ ràng. Đọc xong bài phát biểu, Giang Nhất Linh ngước mắt lên. Cậu nhìn quanh hàng ngũ học sinh mới, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không. Sán Sán gần như có thể nghe thấy tiếng hít hà vô thức tập thể của các bạn nữ. Tuy nhiên chỉ có cô trong lòng rõ ràng. Biểu cảm khiến các bạn nữ kinh ngạc đó không phải là nụ cười của cậu. Đó chỉ là chiếc mặt nạ cậu đeo lên khi đối mặt với người lạ để giả vờ thân thiện. Sau khi lễ khai giảng học sinh mới kết thúc, Sán Sán có cảm giác hơi hụt hẫng. Tiết học thứ 3, người giao sữa đã đặt sữa học đường ở cửa lớp. Vừa tan học, lớp trưởng thể dục lập tức gọi các bạn nam chuyển sữa học đường vào lớp. Sán Sán ngẩng đầu nhìn, sữa hôm nay lại là vị sô-cô-la. cô không thích uống sữa học đường vị sô-cô-la, lại đặc biệt thích vị nguyên bản, mà trùng hợp là khẩu vị của Giang Nhất Linh lại hoàn toàn trái ngược với cô. Trước đây 3 năm cấp 2, mỗi khi phát sữa vị nguyên bản, Sán Sán đều có 2 phần để uống. Còn khi phát sữa vị sô-cô-la, Tưởng Lượng Lượng cũng quen đưa phần của cô trực tiếp cho Giang Nhất Linh. Sán Sán nhìn chằm chằm hộp sữa học đường đặt trên bàn mình. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng móc Tiểu Linh Thông từ trong cặp sách ra, giấu dưới gầm bàn lén lút gửi một tin nhắn cho Giang Nhất Linh. Lớp tụi tớ là sữa sô-cô-la, cậu thì sao? Không lâu sau, Tiểu Linh Thông rung lên, Sán Sán vội vàng móc ra xem. Giống nhau, vậy phần này của tớ cậu có uống không? Uống chứ. Tâm trạng Sán Sán đột nhiên phấn chấn, nhảy khỏi chỗ ngồi, vớ lấy hộp sữa học đường chạy ra khỏi lớp. 10 phút giải lao đã qua được một nửa, mà lớp 6 và lớp chuyên cách nhau 2 tầng lầu. Sán Sán chạy 2 bậc cầu thang một lúc lên lầu, chạy đến cửa lớp chuyên đã bắt đầu thở hổn hển. Hai bạn nam đứng ở cửa lớp A bị Sán Sán đột ngột xuất hiện làm giật mình. Sán Sán lúc này mới cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô dựa vào tường, lén lút nhìn vào cửa lớp A, sau đó liếc mắt liền nhìn thấy Giang Nhất Linh ngồi ở vị trí xa cửa nhất, hàng thứ 3 từ dưới lên sát cửa sổ, và rất nhiều bạn nam bạn nữ vây quanh cậu. Giang Nhất Linh mang theo nụ cười thương hiệu, không chân thành, đó, dường như đang chăm chú lắng nghe một bạn nữ đứng bên bàn cậu nói chuyện. Ngoài lớp người tầng tầng lớp lớp, Sán Sán đứng ở cửa lớp A, có ý muốn nhờ người gọi Giang Nhất Linh ra, nhưng lại đột nhiên cảm thấy cậu cách mình quá xa. Cô dần dần nhút nhát lại, cảm thấy lớp A như một thế giới khác. Cô nghe thấy hai bạn nam vừa bị cô dọa giật mình lúc nãy khẽ cười nói. À, lại một người nữa đến vây xem trai đẹp. Ha ha, Sán Sán nắm chặt hộp sữa sô-cô-la, men theo tường lùi dần về phía sau. Cô chạy ra vội nên không mang theo Tiểu Linh Thông. Tính toán thời gian bây giờ cũng sắp vào lớp rồi. Cô quay người đi, cúi đầu men theo tường xuống lầu. Cả tiết học thứ 4 cô đều trải qua trong trạng thái hồn bay phách lạc. Đến giờ ăn trưa Sán Sán mới phát hiện tin nhắn Giang Nhất Linh gửi cho cô từ lúc nào không biết. Sữa sô-cô-la của tớ đâu? Sán Sán bực bội dùng sức bấm phím. Tớ uống rồi. Thôi được rồi. Sán Sán nhét Tiểu Linh Thông vào túi, bực bội cắn một miếng hamburger lớn. Hamburger mua ở căng tin. Hamburger căng tin rẻ mà lại khổng lồ. 5 tệ một cái, to gấp 1,5 lần so với bán ở cửa hàng bên ngoài. Vị rất bình thường nhưng được cái nhân nhiều đầy đặn. Một cái là đủ cho Sán Sán ăn no. Lên cấp 3, tiền ăn trưa mỗi ngày của Sán Sán từ 5 tệ tăng lên 10 tệ. Ngoài hamburger ra cô còn dư tiền mua trà sữa trân châu. Trạch Linh cũng giống cô, mua hamburger và trà sữa. Hai người ngồi dưới gốc cây ngô đồng trên khán đài sân thể dục của trường, vừa ăn vừa nhìn các bạn nam không sợ nóng đá bóng trên sân. Trạch Linh ăn xong hamburger trước, từng ngụm nhỏ hút trà sữa. Hút được trân châu thì dùng lưỡi đẩy đẩy. Chậc, khóa học sinh mới lớp 6 này hình như không có ai đẹp trai cả. Trạch Linh như tú bà bình phẩm. Tớ còn đang nghĩ, nếu thấy em trai khóa dưới nào đẹp đẹp, sẽ đi nhận làm em trai cơ. Sán Sán bật cười, sao cậu lại BNTH? Thế, BNTH, chỗ nào chứ, chỉ là nhận một em trai thôi mà. Có chị đây là đàn chị lăn lộn bao năm che chở chẳng tốt sao? Trạch Linh nhớn mày, năm ngoái cũng có vài nam sinh khóa dưới trông trắng trẻo dễ thương. Tớ sớm đã nhắm trúng một em trai họ Lãnh, chỉ là nghe nói trước đây học múa Latin, đi đường hơi có chút chân vòng kiềng, nếu không đã sớm chặn cậu ta nhận làm em trai rồi. Sán Sán cười đến mức suýt phun trân châu ra, hồi lâu mới ổn định hơi thở, nín cười nói, Vậy cậu ta chỉ có thể đi xe đạp nữ thôi à? Loại không có thanh ngang ấy. Trạch Linh trước tiên sững sờ, sau đó cười khoa trương vô cùng. Không, không biết, tớ phải để ý mới được. Hai người cách cả sân thể dục, nhìn thấy Lưu Á Nam đi qua ven đường sân bóng rổ. Họ gần như đồng thời vươn dài cánh tay, vẫy vẫy về phía Lưu Á Nam. Lưu Á Nam cũng đang nhìn quanh, liếc mắt thấy Sán Sán bọn họ, vội vàng ôm sách đi thẳng qua sân thể dục, chạy đến dưới khán đài. Đợi cậu lâu lắm rồi, sao giờ mới đến? Trạch Linh cười tâu toét kéo Sán Sán. Hai người đi xuống dưới khán đài, Lưu Á Nam thở đều hơi, thở dài một tiếng. Tớ có cách nào đâu, chiều phải dùng phòng thí nghiệm, tớ phải đi tìm giáo viên vật lý lấy chìa khóa phòng thí nghiệm trước. Lưu Á Nam đợi hai người đến gần, đi song song với họ, cơm còn chưa ăn nữa, thảm quá đi mất, thời gian còn sớm. Trạch Linh và Sán Sán cùng cô đến căng tin một lần nữa. Lưu Á Nam nói chuyện phiếm với Sán Sán. Giáo viên toán lớp tớ và lớp A là cùng một người. Tuần trước tiết toán đầu tiên lúc lên lớp, thầy ấy trung bình cứ nói 10 câu lại nhắc đến Giang Nhất Linh một câu. Phát điên luôn, Trạch Linh tò mò, hỏi dồn, thầy ấy lại chưa từng dạy cấp 2 chúng ta, sao lại quen Giang Nhất Linh? Lưu Á Nam vẻ mặt khó nói hết lời, tớ cũng vừa mới biết. Trước đây Giang Nhất Linh không phải từ lớp 6 đã đi học lớp chuyên toán do trường tổ chức vào tiết thứ 2 sau buổi chiều thứ 5 hàng tuần sau. Thầy ấy là giáo viên lớp chuyên toán của họ, dạy Giang Nhất Linh 2 năm rưỡi. Trạch Linh hiểu ra gật đầu. Vậy là người quen cũ à, Lưu Á Nam? Là người quen cũ, nhưng mà ông ấy đâu có nói tốt gì về Giang Nhất Linh. Cô hắng giọng. Hạ thấp giọng bắt chước thầy giáo nói chuyện. Các em mà có bản lĩnh như Giang Nhất Linh lớp A thì không cần phải cộng điểm để vào lớp A. Vậy thì bài giảng của thầy các em cũng không cần nghe. Móc lửng. Hai, thật không biết rốt cuộc thầy ấy thích Giang Nhất Linh hay là không thích cậu ấy nữa. Sán Sán đột nhiên cảm thấy tội lỗi dâng trào. Cắn môi quay mặt đi. Giang Nhất Linh lúc học lớp 9 giữa chừng bỏ chạy Đông Olympic toán để ra đường nhặt cô về. Vì chuyện này cậu coi như đã đắc tội hoàn toàn với vị giáo viên toán đó. Dạy được một học sinh tham gia chạy Đông không dễ dàng gì. Huống chi Giang Nhất Linh còn là ứng cử viên hạt giống đoạt giải. Tuy nhiên vị ứng cử viên hạt giống này lại không một tiếng động tùy hứng rút lui. Bất kỳ giáo viên nào cũng sẽ vừa yêu vừa hận cậu ấy nhỉ. Ăn cơm xong, ba cô gái vốn định đi dạo quanh sân thể dục nói chuyện. Đi được hai bước lại cảm thấy nắng quá gắt. Thế là từ bỏ mỗi người về lớp mình nằm úp mặt lên bàn ngủ trưa. Cách chương.